Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, top 10. Vù vù, hai bóng người, tất cả đều đưa về tại chỗ. Dương Trần nhìn xem trong tay ba viên địa nguyên đan, chân mày hơi nhíu lại. Địa nguyên đan cực kỳ chân quý, là khôi phục tu vi cùng chữa thương thuốc hay. Phẩm cấp đã nhị phẩm thoát tục. Mỗi một hạt đan dược, ít nhất giá trị 100 khối linh thạch hạ phẩm, tam phẩm đan sư tự mình luyện chế, giá trị khẳng định phải vượt lên mấy lần. Đan dược này, chỉ có tụ nguyên cảnh cường giả mới bỏ được đến sử dụng. Mộng Như Tuyết chịu đem địa nguyên đan cho mình, lại tăng thêm vừa mới cái kia một lời nói, ngụ ý đã lại rõ ràng cực kỳ, là muốn cùng hắn hòa giải. Dương Trần cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nghĩ nghĩ, dù sao cũng là một cái tông môn, liền tiêu tan, chỉ bất quá, Mộng Như Tuyết mà nói, lại làm cho hắn hiểu được, phiền lệ vì hướng tông chủ chứng minh chính mình, sợ rằng sẽ dốc hết toàn lực, vừa vặn, ta cũng phải vì Trương Vân Sơn sư huynh, xuất ngụm ác khí. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Lập tức suy nghĩ liền bị Hầu Vân Lai tiếng hoan hô đánh gãy. Thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hầu Vân Lai hưng phấn quái khiếu. Theo bản năng coi là, chính mình là đang nằm mơ. Dương Trần mặc dù thụ thương, nhưng nhìn Hầu Vân Lai cái kia cần ăn đòn bộ dáng, liền hung hăng cho hắn một quyền. Đau Hầu Vân Lai nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình không phải đang nằm mơ, lại bắt đầu quái tiếu, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn một chút Hạ Huyên, lộ ra trước nay chưa có chờ mong. Hạ Huyên ngơ ngác nhìn qua phía trước, nhãn thần đều có chút tan rã, nàng căn bản không thể tin được, Dương Trần vậy mà chiến thắng Mộng Như Tuyết, một loại không cách nào hình dung chán nản cảm giác xông lên đầu. Nàng hiện tại thật ý thức được, chính mình phải thua, chung quanh đệ tử, tức thì bị sợ ngây người. Trọn vẹn qua rất lâu, mới truyền ra kinh thiên tiếng ồ lên. Trận chiến này, nhất định trở thành ngoại môn một lớn kinh điển. Những đệ tử này, chỉ sợ mấy năm đằng sau, cũng vô pháp quên. Mà ở khán đài phía trên, là trưởng tọa cởi mở tiếng cười, đột nhiên truyền vang ra. Ha ha, Ngô trưởng lão, ngươi nhìn ngươi, thật đúng là khách khí. Chúng ta Vân Huyền Tông thi đấu, ngươi còn đưa 100.000 linh thạch hạ phẩm cho ta. Là trưởng tọa trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi, một bộ rất là dáng vẻ đắc ý. Đem vừa mới Ngô trưởng lão thần sắc kia, học 7-8 phần, Ngô trưởng lão nhìn nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng biệt khuất đến cực hạn, hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà chuyển bại thành thắng. Trong lòng của hắn đã đem Dương Trần chửi mắng thiên biến vạn biến, tất cả khí diễm, tất cả đều tính trên người Dương Trần. Cắn răng một cái, Ngô trưởng lão vung tay lên, lấy ra 100.000 linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch kia chất thành núi một dạng, tản mát ra bàng bạc khí tức. Ngô trưởng lão vạn phần không bỏ, đây chính là toàn bộ tài sản của hắn, lấy ra đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, cảm giác kia so người khác dùng đau, ở trên người hắn xẻo thịt đều đau. Ngô trưởng lão người sảng khoái, chỉ là ta đều có chút ngượng ngùng cầm, đây cũng quá nhiều. Là trưởng tọa ngoài miệng nói như vậy, có thể ra tay thu linh thạch động tác, lại tuyệt không chậm. Ngô trưởng lão nhìn xem La trưởng tọa cái kia đắc ý thần sắc, liền một trận oán hận, hắn hừ lạnh một tiếng, cắn răng cố nén, ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn về phía dưới Dương Trần. Âm mầm giận dữ hét, ngươi hại lão phu tổn thất 100.000 linh thạch, không giết ngươi, thề không làm người. Dương Trần chiến thắng Mộng Như Tuyết, triệt để rung động tất cả mọi người. Theo bản năng, đám người bắt đầu chờ mong, Dương Trần đối chiến phiền lệ, thi đấu khua chiêng gõ trống tiến hành. Thời gian một ngày đi qua, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương không khí, xếp hạng đang không ngừng biến hóa. Đại bộ phận đệ tử đang làm sau cùng bắn vọt, mỗi một cuộc chiến đấu đều tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực. Lúc này, chỉ cần không có thực lực tuyệt đối chênh lệch, mỗi một người đệ tử đều sẽ toàn lực ứng phó, có hy vọng tiến vào top 100 đệ tử. Tất cả đều xuất ra giữ nhà bản lĩnh, dù sao 1000 điểm cống hiến cùng võ kỹ các tầng 2 võ kỹ một quyển dụ hoặc không thể khinh thường, mà có hy vọng trùng kích top 10 đệ tử, càng trở nên điên cuồng lên. Bọn hắn cơ hồ là đang dùng mệnh đến đọ sức, trực tiếp tiến vào nội môn, ban cho so sánh trưởng tọa đồng dạng động phủ, còn có huyền cấp võ kỹ. Những phần thưởng này chung vào một chỗ, coi như là bình thường gia tộc thế lực cũng sẽ đỏ mắt. Trọng yếu hơn là, top 10 có thể thu hoạch được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa danh ngạch. Cái này kỳ ngộ, càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong lúc nhất thời, xếp hạng top 10 đệ tử, nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Mấy vị thiên kiêu, lần này thi đấu bên trong, bị đuổi xuống thần đàn, trở thành người khác bàn đạp, có thể bảo trì toàn thắng. Đến nay chỉ còn lại có 2 người. Cái thứ nhất chính là Phiền Lệ, một người khác thì là Dương Trần. Trải qua những này chiến đấu ma luyện, Dương Trần vạn kiếm thức uy lực càng ngày càng mạnh, chỉ là khoảng cách cực hạn còn có khoảng cách không nhỏ. Lăng ảnh bộ cũng gia tăng đến một bước 9 ảnh, khoảng cách nhập môn chỉ còn cách xa một bước. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là tu vi lại có đột phá cửu trọng dấu hiệu, chỉ là cần một chút thời gian. Thời gian dần trôi qua, top 10 xếp hạng không tại lưu động mà tiếp tục một tháng lâu bài danh chiến cũng triệt để kết thúc. Hạng nhất Phiền Lệ, người thứ hai Dương Trần, người thứ ba Mộng Như Tuyết, tên thứ tư Tần Hạo, hạng 5 Phùng Nghị, hạng 6 Triệu Nhược Yên, hạng 7 Vương Tùng, hạng 8 Hạ Huyên, hạng 9 Tào Ninh, hạng 10 Hạ Ảnh. Trên không trận pháp, những người còn lại tên hoàn toàn tán đi, chỉ còn lại có 10 người này tên, mỗi một cái danh tự đều bị phóng đại gấp 10 lần, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, dị thường lóa mắt chú mục. Nhìn thấy thứ hạng này một khắc, Hạ Huyên triệt để tuyệt vọng, một loại không cách nào hình dung cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Thua, nàng có chút đắng chát lẩm bẩm. Hạ Huyên, nàng đã là ta gần nửa đời cái thứ nhất bạn gái. Hầu Vân Lai ở trong lòng giống to, một mặt phấn chấn, con mắt hiện ra trước nay chưa có tinh mang. Hắn giờ phút này đã không còn đem Dương Trần coi là nửa đời sau tình địch, mà là coi như phúc của mình tinh. Hầu Vân Lai cũng biết tiến thối, hiện tại Hạ Huyên là tư tưởng ba động mãnh liệt nhất thời kỳ, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, liền cố nén đem nụ hôn đầu tiên dâng ra đi xúc động, an lĩnh ngồi tại chỗ. Chỉ là hắn mắt nhỏ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Hạ Huyên một chút, phảng phất sợ người sau biến mất, hoặc là chạy trốn, cũng hoặc là tự sát. Tóm lại tất cả khả năng đều tại dự liệu của hắn bên trong. Đám người nhìn qua xếp hạng, trong lòng không cách nào yên tĩnh, trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét, có chấn kinh, càng có không thể tưởng tượng nổi. Cái này 10 vị đệ tử sẽ thu hút được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa danh ngạch, thật gọi người hâm mộ a. Top 10 là trưởng tọa đệ tử chiếm cứ 4 vị, Chu trưởng tọa đệ tử 3 vị, Lý trưởng tọa đệ tử cũng là 3 vị, thập đại thiên kiêu lại có 4 vị thi rớt. Quá khứ thi đấu top 10 nhưng từ chưa xuất hiện qua tân sinh, không nghĩ tới năm nay cùng nhau xuất hiện 2 vị. Mọi người thấy bảng danh sách, ánh mắt sáng ngời, nhỏ giọng nghị luận, thứ hạng này ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Phía trên khán đài, Chu Tâm Nghiên trưởng tọa nở nụ cười xinh đẹp. đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hài lòng. Mặc dù Trương Vân Sơn chiến bại đáng tiếc, nhưng cũng may Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên một tiếng hót lên làm kinh người. Giết vào top 10, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đặc biệt là Dương Trần hay là toàn thắng. Lần này Chu Tâm Nghiên trên mặt hào quang bốn phía. Cảm giác 10 phần có mặt mũi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.